Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 437, nữ tỷ phú oai phong một cõi trong giới kinh doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Lị nói, vậy lời nói không bằng hành động. Bây giờ tôi đang uống cà phê cùng với bạn gái tôi. Nếu không chúng ta gặp mặt lại nói chuyện. Không thành vấn đề, các cô đặt chỗ trước, sau đó gửi định vị cho tôi. Được, vậy tôi cúp máy trước, một lát nữa gặp. Ừ, một lát gặp. Chờ sau khi cúp máy, Lăng Lị nhìn về phía bạn gái nói. Chị Bùi, chị cũng nghe được đấy, chúng ta hẹn cậu ta tới đâu gặp mặt mới tốt đây. Bùi Dĩnh nghĩ ngợi, nói, nếu không lại đến quán trà Thái Hòa, hoàn cảnh nơi đó vẫn tạm được, cũng tiện nói chuyện. Lăng Lị gật đầu nói, đi, vậy quyết định là quán trà Thái Hòa đi, em gửi định vị cho cậu ta trước, sau đó chúng ta qua đó. Lăng Lị nói xong, lại mở ra WeChat. Gửi định vị quán trà Thái Hòa cho Giang Đại Sư. Tiếp theo tính tiền và đi cùng bạn gái ra khỏi quán cà phê, một trước một sau lái xe tới quán trà Thái Hòa. Lúc nhận được điện thoại của công chúa Lăng, Giang Phong đang chuẩn bị đi thăm hỏi đối tượng ghép đôi của Vinh Diệp. Bác sĩ phó chủ nhiệm xuất sắc đẹp trai kia, Cố Diệp Phi sau khi Giang Phong ăn sáng xong, đưa bạn gái về trường học, mới bớt thời gian tìm kiếm ra đối tượng ghép đôi này của Vinh Diệp. Tài liệu xứng đôi như sau, danh tính. Tuyên Huệ Lan tuổi tác, 25 tuổi chiều cao, 168cm cân nặng, 50kg bối cảnh gia đình, sinh ra trong gia đình khá giả. Ông nội là giáo viên về hưu, bà nội mất sớm, ba là lãnh đạo trung tầng của công ty nào đó đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán, mẹ ở nhà nội trợ. Sở thích cá nhân, tính cách rộng rãi, hiếu thảo, lễ phép, lòng tự trọng cao, tự mình cố gắng, thích ăn ngon, âm nhạc, khiêu vũ. Biểu diễn, du lịch vân vân. Kinh nghiệm yêu đương, không điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại, 78, tình cảm vợ chồng 80. Môn đăng hộ đối 78, quan hệ gia đình 76, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa, 86. Tình cảm vợ chồng 88, môn đăng hộ đối 85, quan hệ gia đình 85. Xem xong tài liệu xứng đôi của Tuyên Huệ Lan, Giang Phong lại lấy điện thoại di động ra, mở một đoạn video trên app nào đó. Lại đăng nhập tên tiến hành tìm kiếm, đã thành công tìm ra được số của Tuyên Huệ Lan. Tuyên Huệ Lan này là một ca sĩ trên mạng, có hơn 2.600.000 fan. Cho dù không phải là hot girl trên mạng có fan lên tới trên 10 triệu, nhưng ở trong đoạn video trên app, cô ta vẫn được tính là lực lượng trung kiên, mỗi tháng thu nhập vẫn rất khả quan. Giang Phong mở video của cô ta ra, lần lượt xem. Từ thời kỳ còn học đại học, Tuyên Huệ Lan đã vào app này. Là một streamer về tài năng, chủ yếu là hát hò khiêu vũ, thỉnh thoảng cũng sẽ quay mấy tiết mục ngắn. Xem video cô ta đăng lên gần đây, phát hiện giọng của cô ta thật sự không tệ, khiêu vũ cũng rất chuyên nghiệp, không hổ danh là người từ học viện âm nhạc đi ra. Hơn nữa, giá trị nhan sắc Tuyên Huệ Lan cũng rất cao, hoàn toàn có tư cách làm streamer giá trị nhan sắc. Giang Phong xem kỹ tài liệu của cô ta, biết cô ta luôn giữ mình trong sạch. Không giống nữ streamer nào đó động tí lại muốn qua tiếp các đại ca đầu bảng. Đây cũng là nguyên nhân cô ta chủ yếu xinh đẹp, tài nghệ xuất chúng, vào nghề đã nhiều năm nhưng fan chỉ có chưa được 3 triệu. Dù sao, không muốn tiếp các đại ca đầu bảng, đương nhiên không được các đại ca ra sức ủng hộ, mà không được các đại ca ủng hộ, muốn trổ hết tài năng trong môi trường streamer cạnh tranh ác liệt như vậy, nói dễ hơn làm. Sau khi Giang Phong xem mười mấy video của Tuyên Huệ Lan, lại chuẩn bị đến nhà thăm hỏi cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc đó, Giang Phong nhận được điện thoại của công chúa Lăng. Biết công chúa Lăng muốn giới thiệu bạn gái làm khách hàng của hắn, hắn không nói một lời đã đáp ứng. Dù sao tới thăm hỏi Tuyên Huệ Lan chậm một chút cũng không có ảnh hưởng gì. Mà bên này công chúa Lăng giới thiệu, vậy khẳng định là khách hàng lớn. Vì vậy, chờ công chúa Lăng gửi định vị qua, Giang Phong lại theo app chỉ đường hướng dẫn. Đi tới quán trà Thái Hòa. Nửa giờ sau, trong gian phòng trang nhã được bố trí đặc biệt nào đó ở quán trà Thái Hòa, Giang Phong gặp được công chúa Lăng và bạn thân của cô ta. Giang đại sư, tôi giới thiệu cho cậu, đây là bạn thân của tôi Bùi Dĩnh. Cô ấy là một trong những người sáng lập ra ngân sách XX, oai phong một cõi ở trong giới kinh doanh, được khen là cao thủ phía sau xếp mã, nữ tỷ phú có tài sản chục tỷ. Lăng Lị giới thiệu hai bên với nhau. Quả nhiên, nhân vật có thể làm bạn thân của người như công chúa Lăng không phải là nhân vật đơn giản. Trong lòng Giang Phong xúc động nghĩ, sau đó khách sáo chào hỏi. Tổng giám đốc Bùi, chào cô, rất hân hạnh được quen biết cô. Bùi Dĩnh mỉm cười chào hỏi, chào Giang đại sư, tôi thật sự nghe danh cậu từ lâu. Hai bên ngồi xuống uống trà, khách sáo với nhau một lát, sau đó mới tiến vào chủ đề. Lăng Lị nhấp một ngụm trà, nói với Giang Phong, Giang đại sư, mấy năm nay chị Bùi bận công việc, lại thêm đàn ông tiếp xúc với chị ấy hoặc không đủ xuất sắc, hoặc đã có gia đình, dù sao không có một người nào lọt được vào mắt của chị Bùi. Cách chương.